Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 726, chỉ đạo 2. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, như vậy. Naruto-chan, tiếp xuống chính là do ta chỉ đạo ngươi nhu quyền. Hyuga Hinata vui sướng nói đến. A, tốt, lại nói, ngươi có thể không thể buông ra ta. Cảm giác như thế ôm có chút khó chịu. Với lại cái kia Naruto-chan là cái gì xưng hô a? Uzumaki Naruto tại Hyuga Hinata trong ngực vặn, vẹo uốn éo, có chút không biết làm sao nói đến. Trước kia đều là gọi Naruto-kun. Nhưng là hiện tại ngươi biến thành đáng yêu mỹ thiếu nữ. Gọi sao Kun cũng có chút không thật thích hợp đi. Cho nên khi nhưng gọi sao Chan. Dạng này lộ ra rất khả ái không phải sao. Hyuga Hinata cuốn lên lấy Naruto tóc vàng xong đuôi ngựa. Chuyện đương nhiên nói đến. Hắc hắc. Đáng yêu cái gì? Uzumaki Naruto bị Hinata kiểu nói này. Kìm lòng không được lại có chút cao hứng trở lại. Nếu như là bình thường nam sinh biến thành nữ nhân về sau. Nghe nói người khác khen nàng đáng yêu. Khả năng còn biết cảm giác khó chịu. Nhưng là Naruto gia hỏa này không giống nhau. Người khác chỉ cần khen nàng. Căn bản là mặc kệ là khen nàng cái gì. Nàng đều sẽ cao hứng phi thường. Nội tâm của nàng vô cùng khát vọng người khác tán đồng. Hai cái mỹ thiếu nữ, Hinata duỗi từ phía sau ôm Naruto, đầu khoác lên Naruto trên bờ vai. Sasa Yamanaka Ino thấy cảnh này, điểm một cái nằm tại chân của mình bên trên Haruno Sakura. Chỉ Hinata và Naruto, giống hay không trước đó ta và ngươi. Ino cười nói đến, Haruno Sakura ngẩng đầu nhìn Ino. Sau đó nhìn một chút Hinata và Naruto, đúng là có điểm giống đâu. Trong sân huấn luyện, Hinata và Naruto chọn lấy một hồi mật về sau, rốt cục bắt đầu chính thức tu hành. Lại nói, nhu quyền cái gì cảm giác thật là khó a. Với lại ta cũng không có Byakugan, thật cần muốn học tập cái này sao? Uzumaki Naruto lộ ra nghi vấn biểu lộ. Nhu quyền không chỉ là bao hàm điểm huyệt, nó tinh túy ở chỗ đối thân thể cùng chakra trưởng khống. So với thép quyền tới nói, nhu quyền bất luận là nhập môn vẫn là tinh thâm đều muốn khó khăn gấp bội. Nhưng là, nếu như ngươi có thể nắm giữ nhu quyền, nó lại có thể để ngươi tại trong thời gian rất ngắn nhanh chóng mạnh lên mấy lần. Hyuga Hinathuan nói, đến, ai? Lợi hại như vậy, Uzumaki Naruto kinh nghi, hôm qua Sakura cho ngươi biểu diễn phá không quyền đúng không? Cái kia kỳ thật cũng là bởi vì nàng tại tu luyện một đoạn thời gian nhu quyền về sau mới suy nghĩ. Ra được võ kỹ, Hinata nói, thật, Naruto tinh thần tỉnh táo. Ngày hôm qua một cái để nàng tâm sinh sợ hãi phá không quyền thế nhưng là vẫn luôn lưu tại trong. Đầu của nàng, mỗi lần hồi tưởng lại đều không kiềm hãm được hoảng hốt một cái. Tại minh bạch nhu quyền cường đại về sau, Uzumaki Naruto nhanh chóng đối nhu quyền tu hành sinh ra nhiệt tình. Mà tại tu hành sau khi bắt đầu, Naruto còn có chút kinh ngạc phát hiện, vốn cho là phi thường ôn nhu thậm chí có chút hèn yếu Hinata. Lúc hướng dẫn nàng tu hành thời điểm lại cho thấy so Haruno Sakura còn muốn hà khắc nghiêm ngặt. Mà nhu quyền tu hành cũng so với nàng giống nhau càng thêm thống khổ. Hôm qua tại Haruno Sakura huấn luyện dưới, hắn là bắp thịt toàn thân đau buốt nhức. Hôm nay tại tu luyện nhu quyền về sau, nàng kiên trì là toàn thân mỗi một phiến tế bào đều đang phát ra đau đớn tín hiệu. Bất quá! Uzumaki Naruto dù sao cũng là có Uzumaki huyết mạch, sức khôi phục cực kỳ cường đại, hơn nữa còn có Ino chuẩn bị cho nàng khôi phục dược tề. Vẻn vẹn ngủ một giấc về sau, ngày thứ hai tỉnh lại trở nên sinh long hoạt hồ. Ino, ngươi là muốn dạy ta cái gì à? Cũng là cái gì quyền sao? Naruto hiếu kỳ lại hưng phấn hỏi. Ta thể thuật nhưng chẳng ra sao cả. Cũng liền cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Cho nên đương nhiên sẽ không dạy ngươi cái này. Ta muốn dạy ngươi là tâm. Yamanaka Ino một mặt thần bí nói đến. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này cũng có thể giáo dục. Naruto nghi hoặc. Đối với những người khác tới nói, khả năng rất khó khăn đi. Nhưng đối với ta mà nói, loại chuyện này dễ như trở bàn tay. Lại nói, Naruto, ngươi thế nhưng là phi thường may mắn à. Haruno Sakura nắm giữ cái này mạnh nhất trên thế giới thép quyền. Mà Hinata nắm giữ cái này mạnh nhất trên thế giới nhu quyền. Cuối cùng ta thì là nắm giữ cái này mạnh nhất trên thế giới tâm linh chi thuật. Yamanaka Ino nói, đến, lệ, lợi hại, Uzumaki Naruto một mặt biểu tình khiếp sợ. Nhưng là, nàng trên thực tế cũng không có chân chính lý giải Ino nói tới ý vị như thế nào. Thế nhưng, kia là cái gì tâm linh chi thuật có thể giúp ta mạnh lên sao? Uzumaki Naruto nghi hoặc, Naruto, ngươi hẳn phải biết chakra là tinh thần năng lượng cùng nhục thân năng lượng dung hợp sinh ra đi. Huyễn thuật sở dĩ có thể ảnh hưởng tinh thần, cũng chính bởi vì trong đó tinh thần năng lượng. Yamanaka Ino tiến hành giảng giải. Thì ra là thế, Naruto đây là minh bạch, mà tinh thần năng lượng cùng tâm linh nhưng thật ra là cùng một nhịp thở. Tâm linh cường đại liền mang ý nghĩa tinh thần cường đại. Tinh thần cường đại liền sẽ lệnh chakra chất đạt được tăng lên. Yamanaka Ino nói xong, nơi lòng bàn tay hiện ra một viên lớn chừng hột đào màu trắng viên cầu. Viên kia cầu như ngọc bình thường, nhưng lại ẩn ẩn có chút như nước chảy ba động. Đây là Uzumaki Naruto đầu tiên là nghi hoặc, sau đó khiếp sợ nhìn xem cái kia viên cầu. Đây chính là ta chakra. Đã thực chất hóa chakra, mặc dù bởi vì ta tính cách nguyên nhân, lực công kích của nó cũng không mạnh, nhưng nó lại có được cực mạnh kéo dài tính. Cho dù là cách xa nhau hơn nghìn dặm, ta cũng có thể nhẹ nhõm cảm giác được nó đồng thời điều khiển nó. Người khác nhau có khác biệt. Chakra tính chất, kỳ thật Sakura cùng Hinata các nàng chakra cũng nhanh muốn đạt tới loại trình độ này thực chất hóa. Trong đó Sakura chakra liền phi thường có tính công kích, mà Hinata chakra thì là cả công lẫn thủ. Nếu như có được loại trình độ này chakra, vậy ta Rasengan, Uzumaki Naruto tự mình lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lộ ra lửa nóng kích động. Yamanaka Ino chỗ triển lộ ra cỗ này chakra, để Uzumaki Naruto cảm giác so cửu vĩ chỗ có chakra còn cường đại hơn. Xem ra, ngươi đã hiểu được, như vậy tiếp xuống liền bắt đầu tu luyện của chúng ta Uzumaki Naruto rất là chờ mong. Đầu tiên, Yamanaka Ino cười cười, nói tiếp, cần trước hết để cho ngươi nhận rõ bản tâm của mình. Nói như vậy lấy, một cỗ ba động kỳ dị từ Ino trên thân truyền tới Naruto trên thân. Một cái trong thoáng chốc. Naruto cảm giác mình liền rơi vào hoàn toàn mơ hồ trong mộng cảnh. Uzumaki Naruto ý thức rơi vào trong quá khứ. Nàng trở lại mình hài nhi thời kỳ. Nàng vừa mới ra đời ngày đó. Ngày đó, bóng đêm quỷ dị, cửu vĩ quái thú tàn phá bừa bãi cùng Konoha thôn bên trong. Bốn đời Hokage cùng thê tử vì thủ hộ Konoha thôn. Đem cửu vĩ phong ấn tại một cái vẻn vẹn xuất sinh một ngày hài nhi trên thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,